Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Âm Dương Sư của tác giả Hàn Bảo. Mọi người đừng quên hãy truy cập và đăng ký trang YouTube của tác giả Hàn Bảo để ủng hộ cho Hàn Bảo nhé. Trang YouTube có tên là Tác giả Hàn Bảo. Và cũng đừng quên khi xem video hãy bấm like và cũng đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Âm Dương Sư, tập 5. Tối hôm đó, một nhóm 5 người gồm có hội chủ Kỳ Quang, Minh Ảnh, Thế Thiên và nhị hộ pháp Quang Minh Hội là Ba Kiệm và Năm Lĩnh đều có thực lực trên mức âm sư, đồng thời sát cánh đứng trước con đường duy nhất tiến vào vô minh hội. Ba Sách cùng với 6 người nữa hậu thuẫn ở bên ngoài. Nhìn vào con đường nhỏ hơn 300 thước, Thế Thiên lên tiếng: "Lần trước con và Cổ Phong á, chỉ đi qua nửa đoạn đường, chưa chạm vào trận pháp bên trong." "Trận pháp bảo hộ rất mạnh. Khi chúng ta tiến vào bên trong, ngoài áp lực đè ép, còn hao tốn phần nhiều thực lực. Nhưng ngược lại, thực lực của họ nhờ vào trận pháp sẽ tăng chứ không giảm. Đây là điểm mấu chốt, khiến cho dù thế lực khác có mạnh hơn cũng không dám đường đột mà xông vô đó." "Dạ, cha nói rất đúng. Có điều khi đã đến đây rồi, để xem vô minh hội mạnh đến cỡ nào. Và lần này chúng ta đặt cược thắng thua mà thôi." "Anh hai nói rất phải. Canh bạc này nếu như đặt nhầm, tổn thất sẽ không hề nhỏ đâu. Hai đứa phải cố gắng cẩn thận. Nếu như tình huống bên trong không như dự liệu thì phải toàn lực thoát thân, sau đó mới tìm cách khác. Chú Ba và chú Năm khi đó hai chú biết làm cái gì rồi chứ?" "Rõ rồi, anh hai yên tâm đi." Nói rồi, cả năm người nhìn nhau gật đầu, bắt đầu tiến những bước đầu tiên vào vô minh hội. Tất cả mọi việc đã suy tính ổn thỏa, vấn đề là niềm tin họ đặt cược vào. Nếu không đúng chỗ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đồng lúc này, tại một địa điểm khác, nằm cách vị trí của nhóm người Thế Thiên gần một cây số, Ba Thịnh đang đứng trước mặt 8 người, đưa mắt nhìn về phía vô minh hội, ngẫm nghĩ điều gì đó. Đến khi thấy trận pháp nhoáng lên một quỷ lực cuồn cuộn, biết đám người của Thế Thiên đã bắt đầu hành động, Ba Thịnh vuốt nhẹ chòm trâu, đôi mắt ra phần khẩn trương. Lúc sau thì lên tiếng ra lệnh: "Đến lúc hành động thôi. Nhớ, bất luận gia nào cũng không để lộ một sơ sót nào đó." "Dạ." Tiếng dạ lớn của 8 người cho họ nhanh chóng mất dần trong bóng tối. Ba Thịnh một lần nữa quay đầu nhìn về phía trận pháp của vô minh hội. "Bước thứ hai chính là trận chiến này. Nếu thành công, quỷ Ba ông sắp đến ngày tận diệt rồi." Cũng cùng lúc này, tại bản doanh của âm minh hội, Hai Thuận đang đứng phía sau một bóng người cao lớn, tóc trên đầu đã bạc gần hết, nhưng gương mặt ông ta sắc lạnh, đứng chắp tay ra phía sau, toát lên vẻ đạo mạo uy phong, làm cho người ta có cảm giác run sợ khi đứng trước kẻ đầy quyền lực và giả tâm này. Người đó không phải ai khác mà là kẻ đứng đầu âm minh hội với biệt danh là Quỷ Bá. Còn tên tuổi thật sự của ông ta thì chẳng có một ai biết được. Quỷ Bá nét mặt thâm trầm nhìn vào khoảng không vô định, lâu vẫn không nói một lời. Nhưng Hai Thuận vẫn ở tư thế cúi đầu phía sau, không dám khuấy động. Trải qua một lúc, Quỷ Bá mới bắt đầu quay mặt lại nhìn Hai Thuận: "Ông dám đảm bảo thông tin này là chính xác chứ?" "Dạ, đúng thưa hội chủ. Tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo đó." "Chỉ cần có sai sót thì tính mạng của ông tôi nhất định sẽ lấy." "Hội chủ yên tâm, Quang Minh hội đêm nay tiến đánh vô minh hội là điều chắc chắn. Hiện tại chắc cũng đã bắt đầu rồi đó." Im lặng một lúc, Quỷ Bá lại hỏi: "Vậy Ba Thịnh đang theo sát cuộc chiến có đúng không?" "Dạ đúng." "Hay thật, các người tự ý hành động sao?" Quỷ Bá dù sao vẫn là Quỷ Bá, không phải chỉ biết có sức mạnh. Cơ trí của kẻ đứng đầu âm minh hội quả thật đáng sợ. Thuộc hạ thân tín như Hai Thuận đã lấy mạng của mình ra để đảm bảo, nhưng hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Nếu như Hai Thuận trả lời có điểm nào không rõ ràng, chẳng cần ông ta đảm bảo, vì có thể tính mạng đã không còn. Hai Thuận hoàn toàn hiểu rõ tình thế của mình, và có lẽ ông ta đã chuẩn bị từ trước bất cứ câu hỏi nào của quỷ bá, liền đáp lời: thưa hội chủ, quan minh hội hành động bất ngờ nên ba thịnh và tôi cũng chỉ vừa nhận được thông tin. Quỷ ẩn của ba thịnh túc trực quan sát trận pháp của vô minh hội, thấy nó đã được kích hoạt, mà người tiến vào lại chính là kỳ quan, cho nên ông ta liền thông báo để tôi báo ngay với hội chủ chờ quyết định, chứ chúng tôi chưa dám có bất kỳ hành động nào hết. Nếu vậy tôi cũng cần xác minh lại. Nói đoạn, quỷ bá quay ra gọi người. Một tên từ phía ngoài đi vào, cung kính chờ lệnh: ra ngoài kiểm tra lại tất cả thành viên cho ta. Dạ, hội chủ. Quyền hạn trong hội một tay quỷ bá chi phối, phó hội chủ hay bất kỳ ai cũng không ngoại lệ, cho thấy quỷ bá độc tài tới mức độ nào. Và bản thân của hắn cũng không tin tưởng bất cứ một ai. Không khó để lý giải vì sao hai người họ phục ẩn suốt mấy mươi năm mà cơ hội ra tay lại không hề có. Đến thời điểm hiện tại phải nhờ đến Thế Thiên và Cổ Phong, cũng như là Sát Nghĩa. Một lúc sau, người nọ đi vào báo cáo: thưa hội chủ, không thiếu một ai cả. Ra ngoài đi. Hai Thuận hiểu rõ quỷ bá đang muốn kiểm tra lại quân số chính là để xác minh ba thịnh có thực sự độc giảng tám tính hay không. Chờ đợi một lúc, Hai Thuận lên tiếng hỏi: hội chủ định như thế nào? Quang minh hội phần lớn đã xuất động rồi, có nên để tôi lĩnh người đi đánh phía sau hay không? Không, cứ ngồi xem kết quả đêm nay thôi. Hai bên đó đối chiến, thực lực cả hai đều giảm sút đi, đó mới là lúc cần xuất động. Ngược lại điêu đuổi cho đường cùng, khả năng chúng sẽ đình chiến, cho hợp tác đánh ngược lại ta thì rất bất lợi đó. Dạ, hội chủ sáng suốt. Kỳ quan, cuồng sư, xem ra đã tới lúc tiễn biệt hai người rồi. Đến thời điểm này, không ai có thể nói trước được điều gì, cũng không thể rõ mục đích thực sự của Hai Thuận. Bao nhiêu bí ẩn trong đại kế hoạch vẫn chưa lộ diện ra. Cuộc đàm thoại giữa hắn và quỷ bá vừa rồi lại có thêm một dấu hỏi lớn. Tình thế xấu nhất chính là Hai Thuận và quỷ bá đồng một âm mưu, ba thịnh chẳng qua chỉ là một con cờ quan trọng trong kế hoạch. Có điều những nghi vấn này phía Quang Minh Hội và Thế Thiên tuyệt nhiên không biết, bởi họ đang phải dồn hết tâm sức cho trận chiến sống còn. Hiện tại, sau khi đã tiêu diệt được bốn tên cản đường, nhóm người đã đứng trước pháp trận của vô minh hội. Thế Thiên cảm thấy có chút khó hiểu. Hôm trước anh và Cổ Phong tiến nhập thì hết tầng này đến lớp khác tiến ra cản trở, vậy mà hiện tại chỉ có bốn người thủ hộ con đường bên ngoài, hơn nữa thực lực cũng không mạnh. Chẳng lẽ vô minh hội đoán được đêm nay mình sẽ tấn công? Điều này là không thể nào. Nhưng bất luận có cạm bẫy gì, mục đích chính cũng phải đánh thẳng vào bản doanh của chúng. Đối với cạm bẫy, chỉ có một trường hợp chính là âm minh hội và vô minh hội hợp tác dẫn dụ để tiêu diệt quang minh hội mà thôi. Chú Hai à, không cần phải lo lắng, đã có biện pháp này thì chúng ta cứ tận lực mà làm, phân tâm cho chuyện khác chỉ làm chúng ta thêm nguy hiểm thôi. Đúng rồi đó cha, đến lúc cho cái đám cặn bã vô minh hội phải trả giá rồi. Được rồi, chúng ta toàn lực xông vào. Dứt lời, cả nhóm 5 người trực tiếp xông vào trận pháp. Có ngoại lực tiến nhập, trận pháp liền lập tức được khởi động. Sức ép của nó không ngừng ập xuống, dùng quỷ lực cực mạnh đối kháng với linh lực của cả 5 người. Kỳ quan hội chủ đưa mắt nhìn Ba Kiềm và Nam Lĩnh, hai người lập tức hiểu ý, liền tựa vào nhau ngồi xếp bằng xuống ngay tại chỗ. Dòng quỷ ngay lập tức nhập thể, hai người cánh tay bấu chặt vào nhau, xuất ra hai con ấn đặt trước mặt, linh lực bản thân toàn bộ trút vào hai con ấn đó, rồi lấy ra bốn cái lọ chất lỏng sền sệt đổ lên hai con ấn, niệm chú kích hoạt. Sau một lúc ẩn hiện một lớp kết giới bao bọc cả 5 người, không ngừng mở rộng ra đến phạm vi hơn 10 thước mới dừng lại. Cả hai tiếp tục ngồi yên ở đó để duy trì cho kết giới, lên tiếng khó nhọc: có thể duy trì được 20 phút. Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị. Ba Kiềm và Năm Lĩnh hợp lực tạo ra kết giới, hai người cận kề ở cấp kỳ sư, đủ sức duy trì kết giới, giúp hạn chế áp lực cho ba người kia. Có điều trận pháp quá mạnh, chỉ có thể duy trì được 20 phút so với 1 tiếng đồng hồ dự tính ban đầu. Trong Quang Minh hội chỉ có 2 người này là đủ thực lực và quỷ pháp phù hợp với mắt trận. Thời gian cấp bách, kỳ quan lập tức hô lớn: "Đánh vào thôi. Đền nhớ phạm vi là 10 thước trong kết giới. Mình con nhớ đề phòng bảo vệ hai người họ. Rõ rồi cha." Vừa dứt lời, họ bắt đầu tiến đến nơi có 4 tên đang thủ trận. Mục đích chính là tiêu diệt 4 người đó. Pháp trận không người thủ hộ sẽ giảm mạnh áp lực. Hiển nhiên đằng sau chúng sẽ có những người quan trọng khác đi thủ, và muốn phá được toàn bộ trận pháp phải tiêu diệt được tất cả đám người này. Lập tức 6 bóng người xuất hiện ra. 4 tên đi đầu toàn thân quỷ lực hắc ám, ánh mắt trắng dạ không còn sức sống. Chúng chính là những cái xác chết được âm dương sư ký sinh vong quỷ vào bên trong để mà điều khiển. Cộng thêm quỷ lực của trận pháp gia tăng, khiến cho năng lực của bọn chúng đã lên tới mức kỳ sư. Trận pháp tà môn này quả thật rất đáng sợ. 2 tên đứng phía sau là âm dương sư, nhìn thấy có người đột nhập, ánh mắt chúng có vẻ hoang mang. Không nghĩ đến có người dám trực tiếp xông vào trận pháp. Một tên gấp gáp lên tiếng: "Tao ở lại thủ, mày mau vào trong thông báo cho hội chủ đi." Tên còn lại lập tức chạy vào trong, và cũng nhờ câu nói đó mà Thế Thiên nhẹ nhõm hơn. Chúng không hề biết ta tấn công bất ngờ, cũng loại trừ được khả năng Ba Thịnh gạt mình vào cái bẫy. Âm Minh hội và Vô Minh hội hoàn toàn không có sự hợp tác. Ở bên trong, Cuồng Sư và Phi Sát đang bàn chuyện với một người trẻ tuổi. "Hội chủ à, có người tấn công vào pháp trận." Cuồng Sư kinh ngạc, nhưng cũng cố trấn tĩnh hỏi lại: "Có mấy người?" "Dạ, 5 người, trong đó có cả người của Quang Minh hội nữa. Cô giữ trận pháp, tao sẽ ra ngay." Nói xong, hắn quay lại nhìn Phi Sát: "Ông thi pháp, gọi chúng trở về nhà lên." "Được rồi, tôi sẽ làm liền." Phi Sát bước tới bàn thờ đặt ở giữa nhà, lập tức ngồi xuống thi pháp. Giống dĩ cuồng sư ngoài thế lực của hội, hắn còn âm thầm thao túng một nhóm người thực lực rất mạnh ở bên ngoài, là bảo hộ cuối cùng, đồng thời cũng là mũi nhọn mạnh nhất của hắn trong trường hợp tấn công. Ngay khi bắt được Cổ Phong, cộng thêm thông tin biết được từ người kia, hắn nghĩ thời cơ chờ đợi đã đến, liền lệnh cho nhóm người này âm thầm ẩn nấp ở gần cả Quang Minh hội lẫn Âm Minh hội. Đợi thời cơ của hắn và người kia triển khai, sẽ động lúc tấn công giành thắng lợi cuối cùng. Chỉ có điều sau một ngày Cổ Phong bị bắt, hắn không ngờ tới Thế Thiên đã cùng với Quang Minh hội lại tới. Bây giờ cần nhanh chóng triệu hồi nhóm người kia về. Cuồng sư quay sang người trẻ tuổi: "Không ngờ chúng đến nhanh như vậy, phía bên cậu sẽ không kịp hành động rồi." Gã bí ẩn này đã chính thức lộ mặt, sát nghĩa. Hắn đối diện với câu hỏi của cuồng sư, ánh mắt thâm quái trả lời đầy tự tin: "Như vậy không tốt sao? Vào trận pháp xem ra chẳng có đường ra được. Hơn nữa nhóm người của ông đang trở về, chúng ta chỉ cần ra đó kéo dài một chút thời gian thì sẽ tóm gọn được bọn Quang Minh hội." "Không sai, chúng muốn phá trận pháp với 5 người là điều không thể. Sau khi tiêu diệt chúng rồi, tôi và nhóm người bên cậu trong ân ngoại hiệp, quỷ ba sẽ tiêu đời ngay thôi. Đến lúc đó đừng quên ước hẹn với chúng ta nghe." "Cậu an tâm, đôi bên đều có lợi mà." "Thưa hội chủ, bọn họ đang lập tức trở về rồi." "Tốt, chúng ta mau ra đó đón chào Quang Minh hội thôi. Kỳ quan, thù xưa hận cũ, đến lúc tính với ông rồi." Nói đoạn, cuồng sư với thái độ nắm chắc phần thắng trong tay, lập tức cùng Phi Sát và Sát Nghĩa tiến ra pháp trận. Cũng ngay lúc này, nhóm 10 người thế lực của cuồng sư đang cất bước trở dậy. Nhưng chưa được bao xa thì trong những bụi rậm, 8 bóng người nối tiếp xuất hiện ra, bao quanh chúng vào giữa. Và cuối cùng một bóng người nữa cũng bước ra, là Ba Thịnh. Đảo mắt một vòng, Ba Thịnh gật đầu: "Cuồng sư quả là cuồng sư, âm thầm bồi dưỡng cả một thế lực như vậy, thật là không đơn giản." "Mày lại, tại sao lại chặn đường bọn tao?" "Tao là Ba Thịnh." "Ba Thịnh, mày là..." Không để cho hắn nói hết câu, Ba Thịnh liền phát tay ra lệnh. Tám bóng người lập tức tấn công. Ba Thịnh cũng không nhàn rỗi, thôi động thực lực chân chính lao vào ác chiến. Hai địa điểm động lúc nổ ra ác chiến sinh tử, chưa biết kết quả sẽ ngã ngũ về đâu. Bước thứ hai trong đại kế hoạch của Hai Thuận và Ba Thịnh sẽ thành bại như thế nào? Quỷ bá tiếp theo sẽ có hành động gì? Hơn nữa kế hoạch của Hai Thuận còn có thâm cơ nào khác hay không? Gián cược của Thế Thiên sẽ thành bại như thế nào? Ai cũng mưu đồ tranh giành ngư ông đắc lợi. Đến cuối cùng, ngư ông sẽ là ai? Bao nhiêu nút thắt cũng phải chỉ chờ xem trận chiến lần này. Trong pháp trận, Thế Thiên quay mặt nhìn sang hai người bên cạnh, rồi cất tiếng nói: "Chú Hai à, bốn tên này con sẽ đối phó, chú lo tên phía sau được rồi." "Thế Thiên, cẩn thận đó." Những kẻ chưa xuất hiện còn rất nhiều, cho nên dù chiến đấu, nhóm ba người cần phải tuyệt đối cẩn thận. Bốn tên trước mặt chẳng qua là những cái xác bị dông quỷ tiến nhập, chúng không hề biết né tránh, chăm chăm tấn công đối thủ. Về phần Kỳ Quan hội chủ, mục tiêu là tiêu diệt những tên duy trì mắc trận trong thời gian sớm nhất có thể. Minh ảnh năng lực đặc thù là lợi dụng sương mù ảnh hưởng tầm nhìn để công kích kẻ địch. Nhưng bốn tên phía trước nào phải con người, năng lực đó hiện thời vô tác dụng. Vì vậy mà anh chỉ đứng quan chiến, trợ sức cho kết giới của Ba Kiềm và Nam Lĩnh và tìm cơ hội tùy cơ ứng biến. Đã xác định xong đối sách, Thế Thiền tiến lên phía trước, tay bắt ấn xuất ra hai lá bùa, tạo thành một dòng hậu thuẫn màu xanh nhạt, trực tiếp chống đối với bốn cái xác sống đang ra sức tấn công, cố gắng kiềm hãm chúng lại, tạo điều kiện cho Kỳ Quan vượt qua mà tấn công tên ở phía sau. Kỳ Quan pháp ấn cầm chắc trong tay, phóng xuất dòng quỷ bản mệnh ra, toàn thân bao bọc hai luồng quỷ lực và linh lực hòa hợp. Sau đó hai tay chụm lại thành một pháp ấn, dòng quỷ bất thình lình biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Quan lúc này cũng nhảy ra khỏi phạm vi kết giới, ấy vậy mà quỷ lực của trận pháp vô minh hội vẫn không chạm tới được. Hội chủ Quang Minh Hội chính thức xuất trận. Tên âm dương sư kia vốn trước giờ chỉ đảm nhiệm duy nhất nhiệm vụ thủ hộ trận pháp phòng thủ của hội. Hắn chưa từng ra bên ngoài, vì vậy mà nhân diện của hội chủ hội Quang Minh hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hắn đang thật sự trấn kinh, vì trong quỷ có năng lực ẩn mình trong lúc chiến đấu, giới âm dương chỉ có một, và nó là của hội chủ Kỳ Quan. Trong quỷ này không chỉ ẩn thân mà còn giúp cho chủ nhân của nó gần như tàn hình trong một thời gian nhất định. Thời gian lâu hay ngắn tùy thuộc vào thực lực mạnh yếu của người thi triển. Và trước mắt hắn bây giờ, Kỳ Quan chẳng thấy đâu. Là Kỳ Quan, tất cả cẩn thận đó. Câu nói vừa dứt, hắn lập tức tiến hành cho dòng quỷ của hắn trực tiếp nhập thể. Nhưng hắn không di chuyển mà dùng toàn lực tạo ra một dòng kết giới phòng thủ. Rất rõ ràng, đứng trước Kỳ Quan, hắn sẽ không có cơ hội để mà công kích. Giữ mạng trước là điều sáng suốt hơn. Minh ảnh nhìn hắn cười chế giễu: "Làm cái trò hề gì đó, ông đang phòng thủ ai vậy?" Dấu nghĩ Minh ảnh chỉ muốn quấy rối mình, nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được có điều khác lạ. Đã qua 10 giây rồi mà không thấy một sự tấn công nào vào mình. Và khi hắn còn chưa kịp tìm ra được nguyên nhân, Kỳ Quan và trong quỷ của mình bất ngờ xuất hiện ở vị trí ngay bốn cái tên đang thủ trận kia. Hai tiếng la thảm phát ra cũng là lúc mà hai trong số bốn tên đó té lăn ra đất chết ngay tại chỗ, thất khiếu máu chảy đầm đìa. Tên còn lại nhanh chóng nhảy về phía sau, ngưng tụ toàn bộ quỷ khí vào hai cái đầu lâu cầm trên tay, với ý định tấn công Kỳ Quan. Nhưng chưa kịp ra tay thì Kỳ Quan một lần nữa biến mất. Chúng không dám truy kích mà đứng tựa lưng vào nhau phòng thủ. Phía đằng sau, tên âm dương sư nãy giờ vẫn đang há hốc trước sự tình trước mặt. Một lần ra tay đã hạ hai người mạnh hơn hắn, sức mạnh này quá khủng khiếp rồi. Trong lúc tinh thần còn chưa kịp trấn tĩnh thì bất giác có một luồng quỷ lực mạnh bạo xuất hiện đánh thẳng vào giữa bụng, hất hắn văng ra xa, miệng phục máu tươi. Hắn cố sức tàn chống tay đứng dậy, nhưng bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai hắn, làm hắn điếng người ngỡ rằng kỳ quan một lần nữa xuất kích. Nhưng mà không phải, kỳ quan và dòng quỷ của ông ta đã quay trở về vị trí ban đầu ở bên cạnh Minh Ảnh. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là hội chủ cuồng sư, theo sau là phi sát, thêm hai hộ pháp Tư Tạng và Năm Nhã, cùng bốn người nữa theo sau. Hai tên còn sống khi nãy cũng đã trở lại vị trí, tiếp tục duy trì pháp trận. Hội chủ à, hắn mạnh quá. Chưa nói hết lời thì cổ của hắn đã gãy gập qua một bên. Thấp thoáng trên đầu của cuồng sư ẩn hiện một chông quỷ cực kỳ đáng sợ. Giọng nói của hắn trở nên lạnh băng và tàn độc. Vô dụng, sống cũng chẳng ích lợi gì. Trực tiếp xuống tay giết chết kẻ bán mạng cho mình, không một chút thương tiếc. Sự giả mang đã là thương hiệu của tên ác độc này rồi. Cuồng sư, ông quả thật mất hết nhân tính rồi. Cuồng sư không tức giận, mà nét mặt thâm trầm nhìn vào đối thủ. Đứng trong pháp trận lại có thể ẩn thân hơn 10 giây, đồng thời hạ sát hai người âm sư, lại có thể quay ngược trở lại đánh trọng thương tên vô dụng này. Nếu lúc đó tôi không xuất hiện khiến cho ông đề phòng, thì tên này cũng đâu có sống nổi đâu. Thứ hắn quan tâm nhất là kỳ quan, một đối thủ mà hắn chưa bao giờ trực diện so đấu. Với kẻ có thực lực hơn mình, hắn cũng thừa biết mức lợi hại của địch thủ. Ngay sau đó liền lên tiếng thăm dò. Có điều năng lực ẩn hình và khí tức đó, nếu gặp đối thủ cùng cấp bậc, hắn là cũng không được mấy tác dụng đâu. Hắn nói không sai, ẩn mình trong chiến đấu rất lợi hại, nhưng đối thủ ngang tầm thì năng lực này gần như không có tác dụng. Phần nữa để kéo dài thời gian ẩn hình, hao tốn linh lực cũng tương đối lớn, kỳ quan cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Không sai, có điều không biết thực lực của ông có ngàn tuổi hay không thôi. Sớm biết thôi, nhưng hôm nay ông nhất định phải chết mà. Kỳ quan hiểu rất rõ, cuồng sư bản lĩnh dù không bằng cũng chẳng kém mình bao nhiêu, nhưng bản thân đang trong trận pháp của địch, đối phương dựa vào pháp trận thì sức chỉ có tăng chứ không giảm, rất nhiều lợi thế đều đang đứng về phía kẻ địch. Ngay trong cái lúc hai hội chủ đang đối thoại thì cuộc chiến của Tế Thiên cũng đến hồi phân định. Tế Thiên vừa đánh vừa di chuyển tiếp cận bốn cái xác sống, rồi bất ngờ giọt thẳng vào. Bốn tên lập tức quay quanh thành một vòng, tám cánh tay đầy quỷ lực đồng thời từ trên giáng xuống. Nhưng Tế Thiên nhẹ mỉm cười, tựa như anh chỉ chờ có như vậy. Hai tay kết ấn niệm chú, nhanh như cắt, một ngón tay thấm máu điểm vào ngay ấn đường của mình. Một ngọn lửa màu xanh ẩn hiện, theo sau tiếng quát lớn của anh. Đồng lúc bốn bóng đen bị đánh bật ra khỏi thân xác, bốn cái xác lập tức đổ gục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, bốn bóng đen mới vừa thoát ra, lơ lửng phía trên đầu, đã lập tức hét thảm, linh hồn bị thiêu đốt sạch trong tích tắc. Thế Thiên từ từ đi tới với ngọn lửa nửa xanh nửa vàng quanh người. Quỷ lửa dở cắt này đã hoàn toàn nhập thể. Sức mạnh lan tỏa ra làm cho cuộc hội thoại của họ bị đứt quãng đi. Mọi người ánh mắt đổ dồn về Thế Thiên, nét mặt vui mừng của Kỳ Quan và Minh Ảnh cùng với sắc diện trái ngược của phía cuồng sư hiện rõ ra. Đặc biệt là cuồng sư, đối với danh vọng và thực lực cũng như tầm hiểu biết của hắn ta, đương thời đã từng chứng kiến qua sức mạnh kinh hồn của quỷ lửa rồi. Lần trước mặc dù Thế Thiên từng xuất ra quỷ lửa, nhưng không cẩn thận bị trúng khẩu trùng, cho nên phần lớn sức mạnh chưa kịp thi triển ra. Bây giờ nó mới có cơ hội chính thức bộc phát. Cuồng sư thật sự kinh ngạc, nhất thời mà khó tin tưởng về thực lực thực thụ của cậu thanh niên trẻ này. Khi đã bước vào chiến đấu, chỉ với bốn tên sát sống chăm chăm nhiệm vụ tiêu hao sức của anh, Thế Thiên khôn ngoan giữ sức không triển khai công kích. Nay hội chủ Vô Minh Hội đã xuất đầu lộ diện, anh liền một kích tất sát, giải quyết nhanh gọn lũ cản trở kia. Nhận ra cuồng sư là người đã gặp mình trong lần đối đầu trước, trong đầu Thế Thiên chợt đặt ra một nỗi nghi vấn rất lớn, nhưng tạm thời vẫn chưa thể khẳng định được. Anh cố kiềm nén, tập trung tinh thần cho cuộc quyết chiến sắp diễn ra. Chỉ tay về phía cuồng sư, Thiên hét lớn: "Cổ Phong đâu?" Không trả lời câu hỏi của Thế Thiên, cuồng sư ánh mắt vẫn lơ đễnh, nhưng nhẹ giọng nói với Phi Sát: "Sát Nghĩa nói không sai, thực lực của hai tên nhóc này rất mạnh đó. Nếu chúng hợp lực, tôi hay Kỳ Quan cũng không phải đối thủ của hắn. Phi Sát, nếu một đấu một, ông tuyệt đối là thảm bại." "Đúng vậy hội chủ, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Ở trong pháp trận, chúng ta hoàn toàn nắm ưu thế, so số lượng lại nhiều hơn. Mũi nhọn của chúng ta cũng đang trở về, chỉ cần kéo thêm một chút thời gian nữa, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta." "Không sai, mà dù chúng không cho chúng ta thời gian, chúng ta vẫn còn một chiêu bài cuối cùng." "Một con tin tuyệt đối có giá trị đó." Hai tên cười lên nham hiểm, âm thầm nói chuyện. Thế Thiện ánh mắt đầy sát khí: "Cổ Phong có mệnh hệ gì thì vô minh hội không một ai được sống." "Khẩu khí lớn lắm đó. Có điều bọn mày còn lo chưa xong, nói gì đến cứu người đây." "Không cần phải nhiều lời với chúng làm gì. Cha, Thế Thiện, chúng ta ra tay thôi." "Khoan đã, pháp trận này không đơn giản chỉ có như vậy đâu." "Kỳ Quan à, vẫn là ông sáng suốt. Hiện tại muốn thoát cũng đã trễ rồi." Sau cái phất tay của cuồng sư, bốn người phía sau lập tức thay nhau vào vị trí của hai tên bỏ mạng. Hơn nữa còn mở rộng ra thêm một tầng pháp trận. Rất rõ ràng, chúng đã mở ra toàn bộ công năng của pháp trận này. Sau một phút, toàn bộ quỷ khí song thiên, tầng tầng lớp lớp ồ ạt tán phát ra, nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi mắt trận. Tổng cộng có 6 tên đang ngồi xếp bằng đối mặt nhau, không ngừng thi pháp niệm chú. Ở giữa một cái tế đàn nhỏ không ngừng hấp thu quỷ lực, sau đó tán phát ra, tạo nên sức áp chế mãnh liệt. Kỳ Quan nói mà như hét: "Sau người đó chính là thủ mắt trận, hạ gục họ thì mới phá được trận pháp đó." Ngay khi câu nói vừa chấm dứt, áp lực pháp trận lập tức tăng thêm mấy phần. Ba Kiệm và Năm Lĩnh té bật ra đất, không còn chịu đựng được nữa. Mất đi kết giới bảo hộ, ba người Thế Thiên dù mạnh mẽ không bị pháp trận làm cho tổn thương, nhưng cảm giác được sức ép nặng nề. Nếu như chiến đấu trong tình trạng này, năng lực sẽ giảm xuống mấy phần. Chung quy ba thế lực cũng sử dụng chính trận pháp này. Vấn đề là quá trình cũng như phương thức lập trận tùy thuộc vào năng lực tu luyện là cái gì mà thôi. Giả nếu như Vô Minh và Âm Minh Hội tấn công vào trận pháp của Quang Minh Hội thì cũng sẽ bị áp chế y như vậy. Có điều chính tu như Quang Minh Hội tuyệt sẽ không dùng âm hồn nhập thể như Vô Minh Hội đang làm. Mắt thấy tình thế trở nên nguy cấp, Minh Ảnh gấp gáp: "Chà, đến lúc liều với họ rồi." Nói rồi, anh lập tức phóng tới phía trước cha mình và Thế Thiên, hai tay bắt ấn xuất bùa thi pháp, miệng hô lớn: "Quỷ ảnh nhập thế!" Một chông quỷ như hơi xương xuất hiện ngay sau đó, nhoáng lên một cái lập tức tiến nhập vào thân thể của Minh Ảnh. Minh Ảnh tay phải duy trì ấn pháp, tay trái đảo một vòng quanh lá bùa, liền cả người quay một vòng tại chỗ. Lá bùa trên tay phóng thẳng về phía trước, một luồng sương mù theo cánh tay đánh tới, cùng lớp sương dày đến tăm tối cực độ bao phủ lấy cả hai bên. Phía bên kia, tất cả vong quỷ bản mệnh của từng người cũng đã nhập thể. Trận pháp hỗ trợ giúp cho năng lực của đám người cuồng sư tăng thêm một phần. Cuồng sư hai tay chớp động, ngưng tụ một luồng quỷ khí dày đặc không kém gì sương mù của Minh Ảnh. Năng lực vong quỷ của hắn thuần là quỷ lực hắc ám, liền đánh thẳng vào lớp màn sương mù. Lượn lờ xung quanh người hắn là một sợi dây xích đen kịch, khi ẩn khi hiện, xem qua chẳng chút khác biệt nào so với tư thập khi trước trực tiếp đối đầu cùng Minh Ảnh. Phi Sát sau khi tiến nhập vong quỷ của mình cũng lập tức lui về phía sau. Xung quanh hắn cũng tiết ra hắc ám dày đặc, bao phủ toàn bộ phía sau lưng và cả 6 tên đang duy trì trận pháp. Đây là một trong hai năng lực mạnh nhất của hắn ta, tạo ra hắc ám bảo hộ cũng như ẩn thân vào trong đó. Còn năng lực thứ hai cũng là năng lực mạnh nhất của hắn, chính là tốc độ. Lợi dụng hai năng lực này cộng thêm với hộ trì từ trận pháp, Phi Sát hoàn toàn trở thành một sát thủ đáng sợ. Tư Tàng và Năm Nhã, nhị hộ pháp của Vô Minh Hội, thì không hề xuất ra dông quỷ nào, nhưng đồng thời giọt ra hai bên trái phải, liên tục niệm chú với tư thế vô cùng cổ quái. Chúng đổ ra những thứ nhếch nhép hôi tanh trong vòng hơn 3 thước. Bản thân liên tục bắt ấn niệm chú rồi rung lắc thân hình, tuyệt nhiên không bước ra khỏi cái vòng 3 thước đó. Sau đó lấy ra mấy cái lọ đặt trước mặt, đốt hai lá bùa hơi xung quanh, rồi mở nắp uống sạch thứ chất lỏng ấy vào bên trong. Hai tên tuy ở hai vị trí nhưng thủ pháp hoàn toàn tương tự nhau. Đến khi uống xong lọ thuốc, cả người rung lắc lên dữ dội. Ngẩng mặt lên thì ánh mắt của chúng đã trở nên trắng dã. Lúc bấy giờ mới bước ra khỏi cái vòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sáu tên kia cũng đã kích phát xong toàn bộ năng lực của pháp trận. Chỉ cần đảm bảo không ai tiến qua được mắt trận, trận pháp sẽ không bao giờ bị phá đi. Vì vậy chúng liền bước lên, đứng ngay sau lưng của cuồng sư. Tương quan lực lượng như thế này, xem ra phía Tế Thiên hoàn toàn bất lợi. Nhưng khi làn sương mù bị sức mạnh của cuồng sư đánh tan, Kỳ Quan hội chủ sau khi đứng dậy, phía sau đã xuất hiện thêm 7 người nữa, mà dẫn đầu mới tới đối với cuồng sư không hề lạ lẫm. Bà Sách, ông cũng đến đây sao? Để việc đi Vô Minh Hội, làm sao thiếu phần tôi được chứ. Thì ra cái trận sương mù vừa rồi chỉ là để che mắt cho Kỳ Quan ông thi pháp gọi hắn tới. Xem ra ông cũng muốn liều mạng rồi. Điều này rất là hợp với ý tôi đó. Không trả lời hắn, Kỳ Quan và Ba Sách đưa mắt nhìn nhau. Ba Sách liền hiểu ý, quay về phía sau 6 người, ra lệnh tế ra tất cả thực lực, cùng Ba Kiềm và 5 lĩnh chia nhau ra 4 hướng, mỗi vị trí có 2 người liên thủ. Cả 8 người đồng hợp lực tạo ra một kết giới mới, chu vi bao bọc lớn gấp mấy lần khi nãy, đủ cho nhóm 4 người Tế Thiên toàn lực ứng phó. Hành động này có nghĩa Quang Minh Hội hiện tại đã quyết định trận chiến này có đi không về. Tế Thiên là kẻ thông minh, làm sao không nhận ra được điều đó. Anh đưa mắt nhìn hội chủ. Chú Hai à, sao lại tin tưởng con như vậy? Thiên à, con không cần ai nói, việc nên làm thì cần phải làm thôi. Chú Ba phụ trách bảo vệ 8 người bọn họ, để 3 người chúng tôi tấn công nghe. Rõ rồi anh Hai. Tế Thiên cũng không nói thêm gì, đưa mắt quan sát cục diện, lên tiếng cảnh báo. 2 tên bên trái phải sử dụng cổ thuật, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận đó. Cuồng sư quay lại dặn nhỏ với Phi Sát. Ông phải tìm cơ hội ám toán 8 tên đó. Nhưng nếu không có cơ hội tốt thì đừng có liệu, chúng cũng không duy trì được lâu đâu. Còn tất cả toàn lực ứng chiến. Rõ, thưa hội chủ. Lúc này cuồng sư đã bộc lộ hoàn toàn sức mạnh. Thế Thiên trông thấy sợi dây xích quấn quanh không khác gì của Tư Thập, thì liền lên tiếng thăm dò. Xích quỷ, Tư Thập và ông có quan hệ gì chứ? Tư Thập, mày cũng biết nó nữa sao? Biết rất rõ là đằng khác. Giống Tư Thập chính là em ruột của cuồng sư. Nhiệm vụ chính của hắn là ngoại tuyến ở bên ngoài, giúp cuồng sư tu thập quỷ lực duy trì cho trận pháp này, và tìm ra những người có đủ năng lực lẫn giả tâm đưa về để củng cố thực lực Vô Minh Hội. Nhóm người mà cuồng sư âm thầm bồi dưỡng, trong đó công lao của Tư Thập rất lớn. Và đây cũng được giải thích nguyên nhân trước khi Tư Thập bị Thế Thiên giết chết, hắn đã định nói ra thân phận của mình để mà uy hiếp anh, hòng dựa vào Vô Minh Hội mà nhặt về cho mình một cái mạng. Nhưng tiếc cho hắn, người hắn đối diện lần đó lại là Quái Thiên. Mấy nay đã không có tin tức gì. Nói mau, mày đã làm gì nó? Không nhận được câu trả lời nào từ Thế Thiên, nhưng qua ánh mắt sắc lạnh của anh, cuồng sư đủ thông minh để đoán được kết cục của em trai mình. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, phát động trận chiến. Cuộc chiến chính tà bất lưỡng lập hiện tại mới chính thức bắt đầu. vốn đã từng chiến đấu với Tư Thập, rất hiểu rõ về năng lực của xích quỷ, thấy Thiên chọn Cuồng Sư là đối thủ của mình. Tuy nhiên anh thập phần nghiêm túc, không một chút lơ là, bởi xích quỷ trong tay Cuồng Sư sẽ không dễ dàng ứng phó như Tư Thập. Hai người đồng thời lao vào nhau. Minh Ảnh lúc này nhắm đến Phi Sát. Hai năng lực có thể nói gần như là tương đồng. Kẻ tạo ra sương mù quấy rối tìm cơ hội công kích, kẻ lợi dụng hắc lực ẩn thân. Cả hai đều có tốc độ cực nhanh, phải nói là một cặp đối thủ trời định. Lập tức lao vào nhau đối chiến. Phi Sát cố ý dẫn hắc lực bao lấy nhất nhị hộ pháp, giúp bọn chúng thuận tiện cho những công kích cổ thuật trong bóng tối. Minh Ảnh cũng không bận tâm lắm vì điều đó, bởi sau lưng còn có Ba Sách. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ 8 người phía sau, Ba Sách đồng thời sẽ để mắt đến Tư Tàng và Năm Nhã, đảm bảo cho 3 người chiến đấu không bị cổ thuật ám toán. Phía nhất nhị hộ pháp tuy nói là ẩn thân vào trong hắc lực của Phi Sát, bởi còn đang lo ngại năng lực quá đặc thù của hội chủ Kỳ Quang, không biết lúc nào ông ấy sẽ đột ngột xuất hiện ra bên cạnh. Chúng không dám liều lĩnh ám toán nếu như không nắm chắc, vì một khi để cho đối thủ cao cấp như thế này nhìn thấy một lần thủ pháp của mình, nếu thất bại chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Chẳng những vậy, lúc đó mục tiêu của Ba Sách và Kỳ Quang sẽ nhắm về phía chúng, 10 cái mạng cũng không đủ mà chết. Cho nên tuy nói là hỗn chiến, nhưng thật sự mỗi người đều chú tâm vào đối thủ của mình là chính. 6 người phía Vô Minh Hội tựa lưng vào nhau hợp lực phòng thủ, bởi cứ sau 10 giây Kỳ Quang sẽ lại một lần xuất hiện. Chờ đợi Kỳ Quang xuất hiện ở đâu thì họ sẽ toàn lực đối kháng ở đó. Chúng không đứng im tại chỗ mà luân phiên nhiều vị trí, vì rất có thể Kỳ Quang sẽ ẩn hình sang hai bên trái phải trợ giúp người khác. Về phần hội chủ Kỳ Quang, tuy biết được dụng ý của đối phương, bản thân liên tục phải ẩn hình rất hao tốn linh lực. Phần nữa với hợp lực của 6 người âm sư, ông không có biện pháp đánh thắng nhanh. Chúng lại hoàn toàn linh động tách ra, gây bất lợi cho hai người đang chiến đấu ở bên cạnh. Kỳ Quan hội chủ ngưng ẩn hình, trực diện đối đầu với chúng. 6 tên kia hình như cũng chỉ chờ có như vậy. Chỉ cần cầm chân được Kỳ Quan, chờ đợi Cuồng Sư hoặc Phi Sát chiến thắng đối thủ của mình, cuộc chiến sẽ cầm chắc thắng lợi sau cùng. Chúng vẫn đang tin chắc rằng còn quân trợ lực sắp về tới. Và đây cũng chính là canh bạc mà Thế Thiên đang đặt cược. Thế Thiên sau một lần phòng thủ thành công, liền thừa lúc sợi dây xích trên tay của Cuồng Sư còn chưa thu dậy, anh lao nhanh về bên trái của hắn ta, đánh thẳng vào giữa ngực Cuồng Sư. Luồng lửa xanh vút ra với tốc độ rất nhanh. Cuồng Sư đưa tay trái lên cản lại, bị ép ngược về phía sau 2 bước. Nhưng như vậy là đã quá đủ cho hắn thu lại sợi dây xích cho mình. Tay phải vung lên thôi động quỷ lực, một lần nữa bỏ qua phòng thủ, đánh về phía Thế Thiên. Thế Thiên cũng lượng trước được công kích vừa rồi, có lòng làm khó được hắn. Ngay khi tấn công một đoạn, đã nhanh chóng thủ ấn bảo hộ. Sợi dây xích đánh thẳng lên kết giới, nhưng không cách nào xuyên qua được dòng lửa xanh đang bảo vệ cho anh. Thế Thiên lại một lần nữa gia tăng sức ép, muốn nhanh chóng ép hắn xuất ra năng lực thật sự của mình. Cuồng Sư một phen kinh ngạc, hoàn toàn không dám xem thường thực lực của người trẻ tuổi trước mặt đây. Sợi dây xích theo đó mà buông lỏng tấn công, xoay nhanh một vòng quanh thân cản trở công kích, khiến cho Thế Thiên phải thu tay vậy. Trước mặt Cuồng Sư ẩn hiện ra một hậu thuẫn kiên cố gấp mấy lần của Tư Thập khi trước. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn lại vẫn có thể tách rời sợi xích ra mà tấn công, trong khi hậu thuẫn vẫn còn đang hiện diện. Rõ ràng thực lực của Cuồng Sư quá cao, cùng là một dạng xích quỷ lại có thể vừa công vừa thủ riêng biệt. Tư Thập trước kia chỉ có thể lựa chọn một trong hai khi chiến đấu mà thôi. Đẩy lùi Thế Thiên ra sau mấy bước, Cuồng Sư đắc ý. Mày dù rất mạnh, nhưng còn chưa đủ sức làm đối thủ của tao đâu. Thế Thiên khuôn mặt vẫn lạnh băng, không chút sợ sệt. Không sai, ông quá mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã thắng được tôi đâu. Dù trận chiến bắt đầu chưa bao lâu, nhưng cả hai gần như đã xuất ra toàn lực. Âm Dương Sư thực lực cao cấp đối chiến với nhau, chỉ cần một giây lơ là sẽ lập tức thất bại ngay. Hai người đứng im, ánh mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi bất chợt cả hai cùng hét lên một tiếng. Thấy Thiên toàn thân ẩn hiện ngọn lửa xanh ngút trời, lập tức bạo phát toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị cho một lần đối chiến cuối cùng. Thấy Thiên hiểu rõ, 8 người hợp lực tạo kết giới bảo vệ phía sau, sức lực họ có hạn, cho nên quyết định tốc chiến. Dù không chắc có thể đánh bại được cuồng sư, nhưng ít nhất cũng phải làm cho kẻ mạnh nhất Vô Minh Hội trọng thương. Mắt thấy Thế Thiên chuẩn bị liều mạng, luồng linh lực bạo phát của anh và quỷ lửa khiến cho hắn bất an. Đối đầu với người này, không toàn lực chắc chắn là thảm bại. Hắn vội vàng quay sang hai bên trái phải, âm thầm ra hiệu cho Nhất Nhị Hộ Pháp dẫn ra toàn lực, tạo thành một hậu thuẫn lớn hơn cả thân hình của hắn. Sợi dây xích sau đó quay trở về, uốn lượn quanh cái hậu thuẫn, rồi trực tiếp dung hợp vào nhau. Từ thân thể của cuồng sư giọt ra một cái bóng đen, và ngay lập tức nó tiến thẳng vào trong hậu thuẫn. Quỷ khí toát lên ngùn ngụt, âm khí từ bên trong trận pháp kia cũng ùng ùng trút vào hậu thuẫn, một tấm khiên trắng gần như không thể xuyên thủng. Thế Thiên tay phải cuồn cuộn quỷ lực đánh thẳng vào hậu thuẫn của cuồng sư. Khi hai luồng sức mạnh chạm phải nhau, cuồng sư có chút sửng sốt vì sức phản chấn ngược lại là quá mạnh. Nó đánh bạc cả khí âm hỗ trợ từ trận pháp ra. Có điều hấp lực kìm hãm của hậu thuẫn lập tức được phát huy, giữ chặt lấy đòn đánh của Thế Thiên. Một luồng quỷ khí lan tràn vào tay phải của Thế Thiên, khiến cho anh không thể thu tay về nữa. Nhưng có lẽ Thiên đã dự liệu trước được điều này. Tay trái linh lực đã tụ sẵn từ khi nào, vung lên đánh về phía đối thủ. Cuồng sư cùng lúc dùng tay còn lại đánh tới, không hẹn mà cả hai đang cùng kiềm hãm và đối đầu trực diện nhau. Giờ phút này, nếu không có một ngoại lực nào tác động vào, trong hai người ai có thể duy trì đến phút cuối thì sẽ là người chiến thắng. Ngay lúc này, Nhất Nhị Hộ Pháp Vô Minh Hội bất ngờ ra tay. Chúng hiện ra từ trong màn hắc lực của phi sát, tiến về phía trước mấy bước, hai tay liên tục bắt ấn, dẫn hết khả năng của thuật cổ trùng cả đời tu luyện. Minh Ảnh là người ở gần vị trí của chúng nhất, anh liền quát lớn: "Mọi người cẩn thận!" Minh Ảnh đang chiến đấu cân bằng với phi sát, nhưng đành phải thu về một phần sương mù vì sợ gây hạn chế tầm nhìn của phe ta. Điều anh lo ngại nhất chính là vị trí của Thế Thiên. Giờ phút này nếu như bị ám toán, Thiên sẽ lâm vào nguy hiểm. Minh Ảnh vừa đánh vừa di chuyển vòng qua gần vị trí của Thế Thiên để có thể bảo vệ cho Thiên lúc nguy cấp. Hai tên kia lúc này cũng đã chuẩn bị xong, trên tay mỗi người đều lộ ra một con vật chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, toàn thân đen nhánh, rất khó để nhìn thấy. Sau đó chúng nhanh như cắt giọt thẳng vào trong màn đêm. Vị hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, đồng thời xuất kích, nhưng mục tiêu của nó lại khiến cho mọi người không thể ngờ được. Nhị hộ pháp vậy mà toàn lực công kích vào ba sách. Ba sách nãy giờ luôn túc trực phòng bị, trong quỷ cũng đã nhập thể từ lâu, nay bị chúng nhắm đến cũng không có gì hốt hoảng. Dẫn pháp tạo ra một kết giới bao lấy bản thân và cả 8 người phía sau. Có điều ông hiểu rất rõ, cổ trùng có thể tấn công từ nhiều hướng khác nhau, rất khó đề phòng. Bản thân phải duy trì kết giới khá hao tổn linh lực. Cổ trùng liên tục tấn công như thế này sẽ gây rất nhiều khó nhọc. Mấu chốt là phải tìm cơ hội tấn công triệt hạ hai tên hộ pháp kia mới có thể hóa giải được nguy cơ. Nhưng một cái liếc mắt vừa rồi của cuồng sư đâu cho ba sách có thể thực hiện được tính toán của mình. Khi Minh Ảnh vừa mới thu lại sương mù, phi sát bất ngờ tăng lên hắc lực, khiến cho phạm vi năm thước xung quanh hắn toàn là tối mịt. Hắc lực tiếp tục di chuyển về phía kỳ quan đang giao chiến. Chưa dừng lại ở đó, hai trong số 6 tên kia bất ngờ ẩn tàng vào hắc lực. "Cha, cẩn thận!" "Đừng lo, Minh à, chú ý hỗ trợ Thế Thiên." Kỳ quan và Minh Ảnh có cùng dự đoán, ý đồ của chúng là nhắm vào Thế Thiên. Chỉ cần Thế Thiên bại thì không còn ai giữ chân nổi hội chủ cuồng sư, mọi việc lúc đó sẽ trở nên rất dễ dàng với chúng. Ý đồ Dương Đông kích tay này nhất định không để chúng thành công. Ngay lúc này, nguồn hắc lực của phi sát bỗng nhiên lan rộng theo một đường thẳng. Quả đúng là chiêu Dương Đông kích tay, nhưng mà mục tiêu hướng đến khiến cho tất cả phải giật mình. Không phải Thế Thiên, mà vẫn chính là ba sách. Đồng lúc, cả ba vị trí của ta đều hét lớn: "Chú ba, cẩn thận!" Tế Thiên đang so đấu sinh tử với cuồng sư, nửa bước cũng không thể rời đi ứng cứu. Bốn tên còn lại đang đấu với kỵ quan hội chủ, đột ngột tăng mạnh công kích, liều mạng, khiến cho ông không thể lơi lỏng ra. Trong ba người chỉ còn mỗi Minh Ảnh, nhưng ban nãy đoán sai ý đồ, cho nên anh đã tiến gần vị trí của Tế Thiên, và cũng là khoảng cách xa với Ba Sát nhất. Tuy tốc độ là điểm mạnh của Minh Ảnh, nhưng sự quấy rối của Phi Sát làm cho mỗi bước tiến của anh luôn bị hạn chế. Chính vào lúc này, khi Ba Sách đang ra sức kìm hãm cổ trùng, hai bóng người lúc nãy lập tức ập tới, trái phải tung ra công kích toàn lực. Nhưng phó hội chủ Quang Minh Hội cũng chẳng phải chỉ có hư danh. Tay phải của ông phóng ra hai lá bùa, bất ngờ dận lực đánh vào cổ trùng. Một kích thực sự quá mạnh, khiến cho Tư Tạng và Năm Nhã trấn kinh nhìn cổ trùng của mình bị tiêu diệt. Kéo theo đó là bản thân bị phản phệ, té bật về phía sau. Ba Sách thành công tiêu diệt cổ trùng đã hao tổn không ít sức lực, nhưng ngay lập tức phải kết một pháp ấn khác, tập trung ứng phó với hai bóng người tập kích kia. Bất ngờ Minh Ảnh nhận ra được gian trá, vội vàng hét lớn: "Chú Ba, trung kế!" Minh Ảnh vừa hét lớn cảnh báo vừa vội vàng lao tới, nhưng xem như đã trễ. Hai bóng người bỗng chân giọt sang hai bên trái phải, vòng ra phía sau kết giới của Ba Sách. Thì ra mục đích thực sự chính là nhắm vào tám người ở phía sau. Một khi một trong người bị thương tổn, kết giới bảo hộ sẽ lập tức bị phá đi. Sức ép của đại trận vô minh hội sẽ lại đè nặng lên. Lúc đó thực lực của mọi người bị giảm xuống ít nhất là một nửa, khả năng bại trận rất cao. Biết rõ lợi hại, Ba Sách vừa định nhảy về phía sau cản trở, điều Minh Ảnh lo sợ đã đến. Phi Sát lao thẳng ra trong hắc lực, hai tay đã dận toàn lực đánh thẳng vào lồng ngực Ba Sách. Nói thì chậm, nhưng tình huống thực sự diễn ra chỉ vài giây sau tiếng cảnh báo của Minh Ảnh. Ba Sách không còn cách nào khác ngoài việc cản trở đòn công kích của Phi Sát. Bởi nếu gượng ép ngăn cản hai bóng người kia mà bị Phi Sát đả thương, thì cũng chẳng thể nào bảo vệ được thế trận này. "Ba Sách, tôi lấy mạng ông!" Hai phó hội chủ đối đầu, Phi Sát thì công kích bất ngờ, Ba Sách tuy đỡ đòn nhưng vẫn giữ chút sức, với hy vọng sẽ kịp ứng cứu tám người phía sau. Nhưng việc hao tốn quá nhiều linh lực liên tục từ nãy tới giờ khiến cho ông bị Phi Sát đánh bật về phía sau, miệng phun máu trọng thương. Nhưng Phi Sát không dám tiếp tục bồi thêm một đòn kết liễu, mà lập tức phóng người quay ngược trở lại vào trong hắc lực, ý đồ đào tẩu sau khi ám toán. Hắn quả rất thông minh xảo quyệt, tuy nhiên vẫn bỏ sót một điểm quan trọng, đó chính là tốc độ của Minh Ảnh cũng tuyệt không kém hắn. Chỉ còn cách một thước nữa thôi sẽ trở lại vào trong hắc lực của mình, thì một làn sương mù ngay lập tức ngăn chặn lại. Theo đó, một công kích toàn lực, cả tiếng gầm tức giận của Minh Ảnh, anh đánh thẳng một đòn chí mạng vào ngay lồng ngực Phi Sát. "Phi Sát, ông phải chết!" Phi Sát không kịp trở tay, hơn nữa lại trong tình trạng vừa mới xuất ra toàn lực để đối đầu với Ba Sách, năng lực theo đó mà giảm mạnh. Một đòn này trực tiếp lấy đi sinh mạng của hắn. Phó hội chủ vô minh hội tử trận. Ngay khi Phi Sát bỏ mạng, hai trong số tám người phía sau cũng hét thảm lên một tiếng té bật ra. Kết giới bảo hộ đã bị phá, sức phản chấn của kết giới cũng bộc phát, đẩy văng sáu người phía sau ngã nghiêng ra đất không gượng dậy nổi. Hai tên ám toán của vô minh hội cũng cùng lúc bị Minh Ảnh hạ gục, nhưng pháp lực của đại trận đã bộc phát trở lại, cùng với việc nhiều lần toàn lực hạ đối thủ, khiến cho Minh Ảnh hoàn toàn cạn kiệt sức lực, lâm vào trọng thương. Hội chủ cuồng sư có chút tiếc nuối với tổn thất vừa rồi, nhưng không giấu được vẻ vui mừng. "Tiểu trận của bọn bay đã bị phá, tao nắm chắc phần thắng rồi." Âm Dương Sư đối chiến quả thật quá cao minh, mỗi đòn đánh ra đều phải ẩn chứa nhiều mưu đồ toan tính. Trải qua diễn biến vừa rồi, phía Vô Minh Hội tổn thất 3 mạng, phó hội chủ Phi Sát và 2 tên trong số 6 người canh giữ mắt trận, đồng thời Tư Tạng và Nam Nhã cũng trọng thương. Bỏ ra một đại giá, nhưng đổi lại thành quả cũng thật tương xứng. Ba Sách, Minh Ảnh và 8 người bị thương nặng hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu. Nhưng quan trọng nhất chính là phá được kết giới bảo hộ, áp lực của đại trận tức thì giáng xuống Thế Thiên và Kỳ Quan hội chủ. Sau nhiều lần hỗn chiến làm cho quỷ lực tích tụ của đại trận tăng cao, hiện giờ nó mạnh đến nỗi khiến cho Kỳ Quan chẳng còn khả năng ẩn thân nữa, vật vã chiến đấu với 4 tên âm sư của Vô Minh Hội. Thế Thiên giờ đang bị cuồng sát đè ép đến hai chân quỵ xuống đất, xem chừng không quá một phút nữa sẽ thất thủ. Ba Sách, Minh Ảnh và 8 người đang bị thương dưới áp lực của đại trận, không bao lâu cũng sẽ mất mạng đi. Ngược lại phía Vô Minh Hội, nhờ đó mà thực lực hồi phục nhanh chóng. Hiểm cảnh chất chồng hiểm cảnh, xem ra trận chiến này sắp tới hồi ngã ngũ rồi. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thế Thiên hai mắt đỏ ngầu, ngọn lửa xanh giữa trán cũng hằn lên hết mức, gắng sức mà hét lên: Quỷ Sa, giúp ta! Quỷ Sa từ đầu không hề xuất hiện, bởi nó hiện giờ là một trong quỷ tách biệt. Dưới áp lực của đại trận, nếu như nó không có người hợp thể, nhất định sẽ chịu phải áp lực lớn hơn bất kỳ ai. Nhưng giờ phút này sinh mạng của mọi người đang lâm nguy, buộc lòng phải cho nó xuất chiến. Quỷ Sa hiện thân ra, liền toàn lực công kích cuồng sư. Pháp lực tiêu hao của cuồng sư nãy giờ nhờ vào đại trận đã phục hồi được phần lớn. Thế Thiên thì yếu đi thấy rõ, cho nên lấy một đối hai cũng không còn là vấn đề. Nhưng Thiên chỉ cần có như vậy, sự xuất hiện của Quỷ Sa giúp anh trong giây phút có thể giảm nhẹ áp lực. Anh gượng đứng dậy, thôi động hết tất cả những gì có thể, quay đầu ra phía Kỳ Quan hội chủ, hét lớn: Chú hai, con đã hứa, nếu như con chưa chết, không ai tổn hại được chú. Cuộc sự, chúng ta cùng ôm nhau mà chết thôi. Thằng điên này, không được đâu Thiên ạ. Thế Thiên quyết định hy sinh. Kỳ Quan đã không một điều kiện mà tận lực giúp mình cứu Cổ Phong, cho nên dù có phải chết, anh cũng phải giữ đúng lời hứa của mình. Thực lực của Thế Thiên một khi đã liều mạng trong một thế cận chiến như thế này, cuồng sư dù có đủ điều kiện thuận lợi, nhưng cũng không còn cách nào để thoái lui. Biện pháp duy nhất cũng chính là dùng toàn lực đánh chết được Thế Thiên. Đó mạnh hết đà, để tao xem mày chịu được bao lâu. Không để ý tới lời của hắn, Thế Thiên một mực cắn sức: Chú hai, nếu thoát được, xin chú hãy tìm cơ hội cứu lấy Cổ Phong. Kỳ Quan lúc này cũng đã bị thương không ít, mắt thấy tình cảnh Thế Thiên, ông gào lên: Không được Thiên à, bản danh Vô Minh Hội không phải chỉ có bao nhiêu người, còn liều chết thì mọi người cũng không có thoát được đâu. Hãy tìm cách thoát ra đi, chú sẽ cản một chút. Nói rồi, Kỳ Quan định lao tới, nhưng 4 tên kia nhanh chóng ra tay ngăn cản, không ngừng dồn ép ông lui về phía sau. Hết cách rồi chú hai, chú mau thoát ra đi. Quả thật dù Thế Thiên có thành công kéo theo cuồng sư cùng chết, bản thân Kỳ Quan hội chủ với thực lực giảm mạnh lại đang mang trọng thương, một mình ông khó lòng cứu được mọi người. Vô Minh Hội bên trong hẳn là còn người, hành động của Thế Thiên cũng chỉ là bước đường cùng mà liều mạng thôi. Có lẽ hôm nay khó ai còn sống mà trở ra, mọi hy vọng gần như vụt tắt. Thế Thiên đau lòng nhìn những người của Quan Minh Hội: Chú hai, xin lỗi, con hại mọi người rồi. Thế Thiên nói vậy là vì anh cũng cảm thấy sắp cạn kiệt sức lực, ý định kéo theo cuồng sư cùng chết xem ra khó lòng thực hiện được. Cùng lắm hắn chỉ bị thương mà thôi. Cổ Phong, xin lỗi cậu, tôi vô dụng không cứu được cậu, tôi đi trước đây. Thế Thiên, dừng lại, chúng ta hôm nay sẽ không ai phải chết cả. Có tiếng nói phát ra với âm thanh quen thuộc, Thế Thiên và hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cứu tinh đã xuất hiện, nhưng thật bất ngờ, lại chính là Cổ Phong. Lời nói của Cổ Phong vừa dứt, mắt trận mà khi nãy 6 tên Vô Minh Hội thi triển lập tức bị đánh tan. Đại trận hoàn toàn bị phá vỡ ra, luồng quỷ lực bao bọc xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tán. Kỳ Quan, Thế Thiên chỉ sau giây lát không còn chịu áp lực, thực lực đã nhanh chóng phục hồi trở lại. Không thể nào, Sao mày thoát ra được? Cuồng sư quả không hiểu lý do Cổ Phong vì sao thoát thân được. Hơn nữa xem ra cổ trùng trên người cậu ta cũng đã được quá giải. Vô Minh Hội chỉ có một con đường đi vào. Nơi giam giữ Cổ Phong, nếu như không đi qua trận pháp thì tuyệt đối không vào được. Ấy vậy mà hiện tại cậu ta lại xuất hiện ở đây. Trong một phút chốc, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng không có nhiều thời gian cho hắn, bởi Thế Thiên lúc này đã khôi phục. Quỷ Sa, bảo vệ chú ba và mọi người, tôi chỉ khắc. Được rồi, Thế Thiên. Quỷ Sa theo mệnh lệnh, lập tức hướng về phía nhóm người Ba Sách và Minh Ảnh. Thế Thiên ánh mắt sắc lạnh nhìn Cuồng Sư. Pháp trận đã bị phá, Cuồng Sư, đến lúc tôi và ông phân ra thắng bại rồi. Được, vậy thì tới đi. Cuồng Sư mặc dù đang hoang mang, hắn không có tự tin thắng được cậu trai trẻ này. Một phút lơ là sẽ trả một giá đắt. Có điều theo tính toán thì nhóm người của hắn chắc cũng sắp về tới. Thêm nữa vẫn còn một quân cờ ẩn giấu phía sau. Cổ Phong xuất hiện tuy khó lòng tiêu diệt được tất cả ở đây, nhưng chắc chắn cũng khiến cho Quang Minh Hội tổn thất nặng nề. Điều hắn cần bây giờ là chuyên tâm đối phó Thế Thiên. Cuộc đỏ năng lực thực sự của hai âm dương sư đỉnh phong bây giờ mới bắt đầu. Cổ Phong chỉ cười nhẹ mà không hề tiến tới giúp sức. Không phải vì anh không lo lắng cho Thế Thiên, mà là hoàn toàn tin tưởng vào cả thực lực lẫn ý chí của bạn mình. Hét lên một tiếng, Quỷ Phong cũng tiến nhập vào thân thể chủ nhân. Cổ Phong đưa mắt nhìn Tư Tàn và Năm Nhã. Hôm đó ta thất thủ bởi cổ trùng, hôm nay cũng đến lúc đòi lại món nợ đó rồi. Nhị hộ pháp biết rõ mình là mục tiêu của Cổ Phong. Thực lực của cậu thanh niên này không phải là thứ để chúng có thể đối kháng. Còn nhớ lần trước Cổ Phong đang dính cổ trùng mà vẫn có thể đoạn hậu cho Thế Thiên thoát nạn đi. Bản thân chúng lại đang bị thương, làm gì có khả năng chiến thắng. Đối đầu với người có thực lực cao hơn mình, điều quan trọng nhất phải là ý chí kiên cường mới có cơ hội thắng cuộc. Nhưng ý chí lại chính là điều mà bọn chúng đang thiếu nhất hiện giờ. Và chỉ không lâu sau đó, lần lượt nhất nhị hộ pháp Vô Minh Hội chính thức bỏ mạng. Tư Tạng Năm Nhã chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã nằm rạp trên đất, trở thành một cái xác chết không hồn. Đồng lúc đó, bốn tên đối đầu với Kỳ Quan hội chủ cũng lần lượt thảm bại mà bỏ mạng. Cổ Phong, lại được gặp lại cậu rồi ha. Chú hai, chắc cảm ơn chú đã ân cứu. Ôi, ơn nghĩa cái gì thằng này. Không phải con vừa mới cứu Quang Minh Hội của chú hay sao chứ? Đặt tay lên vai Cổ Phong, chú hai gật đầu hài lòng. Con và Thế Thiên đều xứng đáng là một âm dương sư chân chính đó. Chú hai quá khen rồi. Không đâu, bản tâm của tụi con chính nghĩa, còn thực lực của hai đứa bây giờ thì ông già này cũng chưa chắc thắng được đó. Giỏi lắm đó. Một tràng cười sảng khoái. Chú hai tiếp tục lên tiếng về chính cuộc. Chúng ta có thể giúp Thế Thiên nhanh chóng tiêu diệt tên cặn bã này hay không? Không cần đâu chú hai, Thế Thiên nó không thua đâu. Chú cứ xem xét thương thế của chú ba đi, con sẽ hộ pháp. Hơn nữa kịch hay vẫn còn ở phía sau mà. Phía bên kia, Cuồng Sư đang thực sự chấn động tinh thần. Cả một đời tu luyện tà thuật của hắn lại không có cách nào hạ được một tên chính tu trẻ tuổi. Hậu thuẫn do xích quỷ tạo ra cùng với năng lực kiềm hãm còn mạnh gấp mấy lần của Tư Thập, hiện chỉ so ngang hàng với Thế Thiên mà thôi. Mày tại sao lại liều mạng với Vô Minh Hội chứ? Trả lời hắn chỉ là một cái cười nhẹ của Thế Thiên. Anh lên tiếng. Phong, tôi đã nói, chẳng những phải cứu cậu mà còn khiến cho những kẻ hại cậu phải trả một cái giá thật đắt. Tôi nhớ rõ, đang chờ coi nè. Yên tâm đi, tôi nhất định làm được. Dứt lời, Thế Thiên hét lên một tiếng. Lờ mờ trên đầu của anh xuất hiện nhân ảnh của quỷ lửa. Pháp thuật mạnh nhất bắt đầu được xuất ra. Không thể, mày sao lại mạnh tới như vậy? Trả lời hắn chỉ là một khuôn mặt lạnh băng của Thế Thiên. Cuồng Sư cảm thấy áp lực mỗi lúc một lớn hơn, xem chừng hắn không thể chịu đựng lâu được nữa. Hắn cắn răng chống đỡ rồi hét lớn. Sát nghĩa, còn không mau ra tay. Được, tôi tới đây. Một bóng người lao thẳng ra từ phía trong, trên tay cầm theo một đoạn kiếm hơn 2 tấc, bên trên khắc vô vàn ấn chú, là vũ khí không rời tay của Sát Nghĩa. Nó có thể trực tiếp đánh cả vong hồn. Đã không ít người chết với lưỡi dao tàn độc này rồi. Kỳ Quang vội vàng lao tới toan cản trở, nhưng Cổ Phong đã ngăn lại. Cổ Phong cũng tiến đến gần chỗ Thế Thiên, nhưng hình như anh không có ý cản trở. Sát Nghĩa sở trường là ám toán, tốc độ có phần hơn cả Phi Sát và Minh Ảnh, thoáng chốc đã đến chỗ của hai người kia. Thế Thiên, mày mạnh hơn tao thì sao, cuối cùng cũng sẽ chết. Chữ chết còn chưa nói ra hết thì con dao của Sát Nghĩa đã cắm phập vào người hắn ta, sau đó dùng sức mạnh đẩy lùi hắn về sau hơn 10 thước mới dừng lại. Thế Thiên bất ngờ mất đi lực đối kháng, các người đổ về phía trước sắp ngã. Cổ Phong nhanh tay giữ lại. Thế Thiên cười nhẹ nhìn Kỳ Quan, cũng vừa mới chạy tới. Chú Hai à, ván cờ này chúng ta đặt đúng chỗ rồi. Cách đó 10 thước, cuồng sư miệng tuôn máu đỏ tươi, tay trái ôm vết thương, tay phải nắm chặt cổ áo của Sát Nghĩa. Hắn đã tuyệt đối tin tưởng Sát Nghĩa. Sau khi tiêu diệt Thế Thiên và Quang Minh Hội, sẽ dùng pháp thuật khống chế Cổ Phong, nương theo kế hoạch lợi dụng 2 thuận và 3 thịnh để tiêu diệt quỷ bá. Khi thành công, sẽ tiêu diệt luôn nhóm người 2 thuận. Lúc đó hắn là kẻ thâu tóm toàn bộ 2 thế lực, Sát Nghĩa cũng sẽ có được thứ mình mong muốn. Vậy mà ngay lúc này, bản thân của hắn là kẻ đầu tiên sắp phải ngã xuống, giọng nói yếu ớt đến không rõ chữ. Mày gạt tao. Sát Nghĩa nở một nụ cười nham hiểm, ghi miệng thì thào vào tai hắn mà trả lời. Kẻ tham lam bị lợi lộc làm cho mờ mắt, nhưng cũng không phải là tôi gạt ông hoàn toàn đâu. Mày thả Cổ Phong, giải cổ thuật cho nó, sau đó phá trận hại tao. Mày không sợ? Ý ông nói là nhóm người ông âm thầm bồi dưỡng đó sao? Giờ này á, chúng chắc cũng đã bị Ba Thịnh diệt sạch rồi. Thật ra mày, chúng mày sắp đạt hại tao. Vậy đại kế hoạch là thật. Quỷ bá nhất định phải chết. Cuồng sư còn đang định gắng sức nói cái gì đó, nhưng Sát Nghĩa đã đưa tay bịt miệng hắn lại. Kế hoạch vẫn không có gì thay đổi, chỉ là ông không phải nhân vật chính mà thôi. Dứt lời, con dao cũng cắm phập vào tim cuồng sư. Kẻ đứng đầu Vô Minh Hội lập tức bỏ mạng, mà ánh mắt vẫn trừng lên nhìn Sát Nghĩa. Vô Minh Hội kể từ nay biến mất, một trong 3 thế lực hàng đầu đã tan rã ra. Đại kế hoạch cuối cùng cũng sắp đến hồi kết thúc. Lúc này, một người khác cũng cả người đầy thương tích xuất hiện ra. Đó chính là Ba Thịnh. Mọi người sao rồi? An tâm, thế lực ẩn danh của cuồng sư đã bị tôi tiêu diệt rồi. Sư thúc, ông bị thương nặng rồi. Không sao, chúng ta mau giải quyết nhanh chóng việc ở đây, sau đó lập tức trở về chuẩn bị. Bước cuối cùng sẽ bắt đầu vào tối ngày mai. Tối mai có gấp quá hay không? Không đâu, 2 thuận đã triển khai, quỷ bá ngày mai sẽ hành động. Đây là cơ hội tốt nhất và duy nhất đó. Nói đến đây, miệng của Ba Thịnh lại phun ra một ngụm máu. Nhưng mà sư thúc bị thương nặng như thế này. Không sao, ta còn chịu được. Ngày mai nhất định phải tiêu diệt được quỷ bá. Ba Thịnh sau câu nói liền ngất xỉu đi. Sau khi phân phó, Sát Nghĩa sẽ ở lại thu dọn tàn cuộc. Nhóm 3 người Thế Thiên đưa Ba Thịnh về Quang Minh Hội, kết thúc cuộc chiến khốc liệt của đêm nay. Hơn nữa theo những gì Ba Thịnh vừa mới nói, đại kế hoạch đã đến hồi kết, trận chiến đêm mai sẽ còn thảm khốc hơn rất nhiều. Cuối cùng, ai mới là kẻ chiến thắng? Cái ác cái thiện, tâm kế sau cùng sẽ lộ diện như thế nào? Kết quả sẽ nhanh chóng hiện ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Âm Dương Sư, tác giả Hằng Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.